Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 191, Hoài Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Du Tiên sững lại, nói, Hòa công tử chẳng phải là nữ nhân sao? Không phải chuyện đó, Tiêu Giác nhíu mày, đôi mắt đẹp trở nên sắc bén. Người nói, năm xưa, và, cô nương. Hoa Du Tiên hơi bối rối gật đầu, cô bé đeo mặt nạ năm đó, chẳng lẽ Tiêu thiếu gia không biết sao? Tiêu Giác chợt lộ vẻ khó tin. Cô nương, chẳng lẽ Tiêu thiếu gia đến giờ vẫn không biết? Hoa Du Tiên ngạc nhiên nói. Năm xưa, Tiêu thiếu gia đã đặc biệt dặn người đổi rượu Bích Phương của cô bé thành rượu Tường Vi Lộ. Nô gia cứ tưởng thiếu gia đã biết rồi. Nàng như nhớ lại điều gì, khóe mắt cong cong. Lúc đó nô gia còn cố ý trêu đùa nàng, khiến nàng đỏ mặt ngượng ngùng, thật sự rất thú vị. Tiêu Giác rung động, lẩm bẩm. Ta không biết, khi đó... Hắn ngửi ra mùi rượu Bích Phương mọt lịm nồng nàn, sợ rằng nếu uống vào sẽ quá mạnh. Mà Hòa Như Phi vừa bị người ta đánh trên trang trại, mới bôi thuốc xong, nếu uống rượu thì nên dùng loại nhạt hơn. Vì thế, hắn ra lệnh cho Hoa Du Tiên đổi thành rượu Tường Vi Lộ ngọt ngào. Nhưng Tiêu Giác chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện Hoa Du Tiên lại tiết lộ rằng Hòa Như Phi thực sự là nữ nhi. Người chắc chắn, Tiêu Giác nhìn nữ nhân trước mặt, hắn là nữ nhi. Nô gia lớn lên ở Nhập Vân Lâu, thỉnh thoảng cũng có tiểu thư con nhà giàu cải trang thành nam nhân vào đây chơi. Mà bà luôn dặn dò các tỷ muội nếu gặp những cô nương như vậy, đừng vạch trần họ, để họ vui chơi thoải mái là được. Vì thế, nếu ai cải trang nam nhi, nô gia chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Vị tiểu thiếu gia đeo mặt nạ kia thật ra đã giả nam nhân rất tốt, cũng không có dấu vết đeo khuyên tai hay cài châm, hành động cử chỉ chẳng khác gì nam nhân. Nhưng nô gia vẫn cảm thấy có chút không đúng, liền tìm cớ ngồi bên cạnh nàng. Hoa Du Tiên cười, nàng rõ ràng đã quấn khăn để ép ngực, lại căng thẳng vô cùng. Nô gia vừa trêu ghẹo một chút, nàng đã bối rối đến mức không biết làm sao. Tuy nhiên, chiếc mặt nạ đó thật sự dọa người, nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không phát hiện ra. Và lại, lúc đó các thiếu gia ít tiếp xúc với nữ tử, không nhận ra nàng là nữ cũng là chuyện dễ hiểu. Tiêu Giác không nói được lời nào, y đồng môn với Hòa Như Phi chưa bao lâu, chỉ hơn một năm, nhưng trong suốt thời gian đó, chưa bao giờ nghi ngờ Hòa Như Phi không phải là nam nhân. Đột nhiên nghe lời này từ miệng Hoa Du Tiên, thật sự rất khó tin. Nhưng hắn cũng rất rõ, Hoa Du Tiên không phải người nói linh tinh, tuy nói chuyện có phần uyển chuyển, nhưng chắc chắn nàng dám khẳng định mới nói ra điều này. Xem ra... Hòa cô nương hôm nay và tiểu thiếu gia năm xưa không phải cùng một người rồi. Hoa Du Tiên tò mò nhìn Tiêu Giác. Nô gia cứ tưởng Tiêu thiếu gia chăm sóc cô nương ấy giống hệt năm xưa. Còn nghĩ là cùng một người cơ đấy. Tiêu Giác hiện tại trong lòng rối bời. Nghe vậy lắc đầu nói. Nàng không phải. Sở công tử dường như cũng có ý với Hòa cô nương. Hoa Du Tiên chống cằm. Động tác này khiến nàng trông có vài phần tinh nghịch như thiếu nữ. Nhưng nô gia nhìn ra được, cô nương ấy thích Tiêu thiếu gia. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn nàng, thiếu gia chắc không biết đâu. Hoa Du Tiên cười khẽ, trên bàn rượu hôm nay, thời gian cô ấy nhìn thiếu gia nhiều hơn nhìn Sở công tử rất nhiều. Hơn nữa, khi người của Thái Liên mời rượu, cô ấy căng thẳng đến mức suýt đánh rơi ly. Nếu thiếu gia thích Hòa cô nương, nên chủ động một chút. Một đóa hoa đẹp, muốn hái không phải chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này, nàng đứng dậy, cầm bình rượu trên bàn đá trong đình, nói. Nô gia cũng say rồi, về phòng nghỉ trước. Tiểu thiếu gia cứ ngồi đây từ từ nghĩ, nghĩ thông rồi, ngày mai sẽ rõ. Nàng duyên dáng cúi chào Tiêu Giác, cáo từ, Hoa Du Tiên biến mất nơi hành lang sâu thẳm. Tiêu Giác ngồi lại trong đình, nhìn chiếc đèn lồng trên bàn. Nói dài như vậy, đến bây giờ... Điều khiến y chấn động vẫn chỉ là một chuyện, Hòa Như Phi thực sự là nữ nhi. Chưa ai từng thấy khuôn mặt thật của Hòa Như Phi sau chiếc mặt nạ. Liệu có phải từ đầu Hòa Như Phi đã là nữ nhi, hay chỉ có Hòa Như Phi theo họ đến Kim Lăng là nữ nhi? Tiêu Giác suy nghĩ một lúc, trong lòng khẳng định rằng, Hòa Như Phi theo y đến Kim Lăng không hề bị tráo đổi, chính là Hòa Như Phi từng quen ở Hiền Xương Quán. Điều này có nghĩa là, Hòa Như Phi ở Hiền Xương Quán... Cũng như Hòa Như Phi trước mặt thiên hạ, đều là nữ nhi. Bỗng chốc, mọi hành động kỳ lạ của Hòa Như Phi trước kia đều trở nên hợp lý. Tại sao hắn luôn đội chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt, ngay cả khi ngủ cũng không tháo xuống? Tại sao người hầu của họ Hòa luôn giữ khoảng cách xa lạ với hắn, chưa bao giờ hầu hạ cận kề? Tại sao chưa bao giờ có ai cùng hắn tắm suối nước nóng? Tại sao hắn lại yếu ớt, thấp bé hơn nhiều so với thiếu niên bình thường? Bởi vì Hòa Như Phi là nữ nhi, nhưng Hòa Như Phi đã tháo mặt nạ trước mặt Văn Tuyên Đế, rõ ràng là một nam nhân đích thực, không thể nhầm lẫn. Tiêu Giác bất chợt nhớ lại trận chiến Hoa Nguyên trước đây. Dũng mãnh như Hòa Như Phi, vậy mà lại thảm bại trong trận chiến ấy, toàn bộ thân tín bên cạnh đều hy sinh. Điều này tương tự với trận Minh Thủy ngày trước. Trận Minh Thủy diệt khẩu là vì các phó tướng của Tiêu Trọng Vũ đã biết sự thật về cái chết của tướng quân. Vậy trận Hoa Nguyên, lý do cần phải diệt khẩu là gì? Những thân tín đã hy sinh kia, phải chăng đã phát hiện ra một bí mật gì đó động trời? Nghĩ tới nghĩ lui, bí mật lớn nhất chẳng qua là chuyện năm đó Phi Hồng tướng quân ra trận cùng bọn họ, và Phi Hồng tướng quân hiện đang được đích thân hoàng đế phong thưởng, căn bản không phải cùng một người, thậm chí còn khác xa nhau. Phi Nô, trong bóng tối, Phi Nô bước ra, lòng cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Năm đó, hắn từng theo Tiêu Giác đến Kim Lăng, và cũng là một trong những thị vệ. Đương nhiên, hắn biết thiếu niên đeo mặt nạ kia chính là Hòa Như Phi. Giờ đây, biết được rằng Phi Hồng tướng quân người mà cả thiên hạ khiếp sợ lại là một nữ tử, làm sao có thể không khiến người ta bàng hoàng. Mau thông báo cho Loan Ảnh, điều tra mọi việc liên quan đến nhà họ Hòa, bắt đầu từ khi Hòa Như Phi chào đời. Ngoài ra, xem trong quân phủ Việt còn có binh sĩ nào từng cùng Hòa Như Phi chiến đấu, bí mật bảo vệ an toàn cho họ. Hắn đứng dậy, chắc chắn chẳng bao lâu nữa, sẽ có người muốn giết người diệt khẩu. Ánh nắng chiếu lên mặt, ấm áp dịu dàng. Hỏa Yến đưa tay lên che ánh sáng chói mắt bên ngoài, từ từ mở mắt. Trong phòng có một cô nương đang bày bữa sáng từ giỏ ra bàn, mỉm cười nói. Công tử đã tỉnh rồi, ta ngủ thiếp đi sao? Hỏa Yến hỏi. Đêm qua nàng uống mấy chén rượu Tường Vi Lộ, sau đó buồn ngủ không chịu nổi, chẳng biết lúc nào đã ngủ mất. Tửu lượng hiện giờ của nàng thực sự không thể sánh với kiếp trước. Ngày xưa, ngay cả khi còn nhỏ, Hỏa Yến cũng không đến mức không chịu nổi vài chén rượu như bây giờ. Công tử ngủ sớm, là Tiêu thiếu gia đưa công tử về phòng. Cô nương cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thiếu gia và Yến thiếu gia đã thức dậy và dùng bữa, hiện đang chờ dưới lầu. Công tử dùng xong bữa sáng, rửa mặt rồi xuống nhé. Nàng không có ý định hầu hạ Hỏa Yến, chỉ bày biện đồ ăn xong rồi lui ra ngoài. Chắc hẳn đây là ý của Tiêu Giác. Giờ đây nàng là thân nữ nhi, trong đám người này, chỉ có Yến Hạ và Dương Minh Chi là chưa biết thân phận thật sự của nàng. Nhưng ít nhất, hiện tại càng ít người biết càng tốt. Hỏa Yến dùng bữa, chỉnh trang lại y phục rồi mới xuống lầu. Vừa bước xuống, nàng đã nghe Yến Hạ và Lâm Song Hạc đang cãi nhau không dứt. Yến Hạ nói, không thể nào, hôm qua ngươi say trước. Bớt nói đi, Yến Nam Quang, ta rõ ràng thấy ngươi uống nhiều hơn, sao có thể ta say chứ? Ngươi đừng chối nữa, không tin thì hỏi Hoài Cẩn đi. Hoài Cẩn, là ta say trước hay hắn? Chưa kịp để Tiêu Giác trả lời, Yến Hạ đã vội vàng nói. Ngươi hỏi hắn làm gì? Hắn là bạn của ngươi, tất nhiên sẽ bênh ngươi. Dù thế nào đi nữa, ngươi là người say trước. Yến Nam Quang, ngươi giở trò như thế, phu nhân của ngươi có biết không? Hỏa Yến bước tới chào hỏi họ, rồi nhìn về phía Tiêu Giác đang ngồi bên cửa sổ. Hắn đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì mà đến cả khi Hỏa Yến xuống lầu cũng không nhận ra. Đây quả thực là điều hiếm thấy. Hỏa Yến tiến đến bên cạnh Lâm Song Hạc, hỏi, đồ đốc bị làm sao vậy? Trông có vẻ nặng nề. Lâm Song Hạc nhún vai, ai mà biết được, sáng sớm đã như vậy rồi. Có lẽ hắn đang nghĩ về chuyện sau khi trở về Sóc Kinh. Lời nói của hắn đơn giản, nhưng trong lòng Hỏa Yến lại hơi bồn chồn. Không lẽ đêm qua nàng uống say rồi nói bậy bạ gì sao? Nhưng thật sự không nhớ ra gì cả. Nói mới nhớ, Hỏa Yến nhìn quanh, sao không thấy Dương Đại Nhân và Sở Tứ Công Tử? Có lẽ đêm qua họ không ở lại Nhập Vân lâu, chắc là để giữ gìn hình ảnh thôi. Dương Minh Chi vốn dĩ không thích những nơi này, còn Sở Tử Lan. Lâm Song Hạc cố tình nhìn Hỏa Yến, chậm rãi nói. Nếu tối qua hắn mà ở lại Nhập Vân lâu, về đến Sóc Kinh, Từ Băng Đình chắc chắn sẽ lột ra hắn. Không chỉ vậy, e rằng cả Nhập Vân Lâu cũng gặp tai họa. Cho nên hắn tính ra cũng là làm việc tốt. Đang nói chuyện thì Yến Hạ đã đi đến bên cạnh Tiêu Giác, vỗ mạnh lên bàn. Tỉnh lại đi, Tiêu Giác hơi ngẩng đầu lên. Không phải nói sáng nay sẽ đi tìm Dương Minh Chi sao? Mau đi thôi, Yến Hạ có vẻ rất nôn nóng. Có gì thì nhanh nói cho xong, đừng làm lỡ việc về kinh. Ta đã nói với Thừa Tú thời gian về kinh rồi, chậm một ngày là không được đâu. Từ khi biết Yến Hạ là tấm gương của người chồng mẫu mực, hắn cũng chẳng buồn che giấu nữa. Trong 10 câu nói thì 8 câu là về phu nhân của mình. Tiêu Giác lười để ý đến sự khoe khoang không hề kín đáo này của hắn, đứng dậy nói với mọi người. Đi thôi, sau khi lên xe ngựa, Hòa Yến mới có cơ hội hỏi điều mình quan tâm. Đồ đốc, Yến tướng quân, chúng ta đến tìm Dương đại nhân có việc gì? Có lẽ sau tối qua cùng nhau uống rượu, Yến Hạ đã coi Hòa Yến là người trong đội, nên không hề giấu giếm mà đáp. Ta cũng không rõ, chỉ nghe nói liên quan đến người U Thác. Đến nơi sẽ biết thôi. Nhắc đến người U Thác, sắc mặt hắn cũng trở nên nặng nề. Không biết tình hình ở Sóc Kinh thế nào. Dương phủ cách Nhập Vân Lâu không gần mà cũng chẳng xa. Khoảng thời gian bằng một nén hương thì xe ngựa đã dừng lại trước cửa Dương phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Chi tuy là tuần phủ Kim Lăng, nhưng phủ đệ của hắn lại rất giản dị. Nhìn sơ qua chẳng khác gì nhà của một người dân bình thường. Hỏa Yến vẫn còn nhớ năm đó khi Lưu Duệ làm tuần phủ Kim Lăng, nghe đám bạn kể lại rằng phủ đệ của ông ta xây dựng xa hoa đến mức bọn thiếu niên đi trộm thân phận còn suýt lạc lối trong hoa viên. Dương Minh Chi không tham vinh hoa phú quý, ít nhất là không thay đổi tâm ban đầu. Vậy, tại sao năm xưa hắn ấy lại nói ra những lời tổn thương như vậy với bằng hữu của mình? Hỏa Yến trong lòng nghĩ ngợi, cùng mọi người bước vào cổng chính. Người hầu trong Dương phủ Minh Chi cũng không nhiều, nhìn qua giống như một nhà nho sĩ bình thường trong thành Kim Lăng. Hoa viên không được chăm chút kỹ lưỡng, chỉ có vài cây trúc mọc tùy tiện. Khi đến sảnh đường, bài trí cũng rất đơn giản, thứ thu hút sự chú ý chỉ là những bức tranh sơn thủy treo trên tường. Hỏa Yến tiến lại gần xem, không phải là tác phẩm của danh gia, mà đều do chính tay Dương Minh Chi viết. Trên bàn còn đặt một bức thư pháp viết dở, chưa kịp đóng khung. Thập niên học độc thư, nhan hoa thượng mỹ hảo, bất trục nhân gian thế, đấu kê đông giao đảo, phú quý như phủ vân, kim ngọc bất vi bảo, nhất đán để quyết minh, nghiêm xương bị kình thảo, chi khí đa cảm thất, khắp hạ chiêm hoài bão. Hỏa Yến giật mình, sao Dương Minh Chi lại viết những lời này? Hắn đang châm biếm ai? Hay đang khóc thương cho ai? Chưa kịp nghĩ thêm, đã nghe có người bước ra từ bên trong và nói. Các vị đến rồi, chính là Dương Minh Chi. Hôm nay, hắn không mặc quan phục, chỉ mặc thường phục hàng ngày, khiến người ta khó lòng liên hệ hắn với chức vị tuần phủ Kim Lăng. Mọi người đều tự tìm chỗ ngồi, Dương Minh Chi bảo người hầu rót trà. Hương trà thanh táo bốc lên. Yến Hạ cầm tách trà, ngẩng đầu nhìn Dương Minh Chi, hỏi. Có chuyện gì thì nói thẳng đi, ở đây không có người ngoài. Người nhờ người bảo chúng ta có việc trọng yếu, là việc gì? Dương Minh Chi trầm mặc một lúc, rồi nói. Ta nghe nói các ngươi đến từ Nhuận Đô. Sao, danh tiếng của ta đã truyền tới tai ngươi rồi à? Yến Hạ đắc ý nói. Đúng vậy, chúng ta đến từ Nhuận Đô, nếu không phải ta dẫn quân viện trợ. Chỉ sợ Nhuận Đô đã bị người U Thác giết sạch rồi. Người không biết tình hình khi đó nguy cấp thế nào. Khi chúng ta đến nơi, tướng quân của Nhuận Đô thậm chí đã bắt đầu ăn thịt người rồi. Nhắc đến đây, trong mắt Yến Hạ thoáng qua vẻ ghê tởm. Họ quả thật làm được chuyện ấy. Yến Hạ vừa kể công vừa nói không ngừng. Dương Minh Chi rõ ràng không muốn nghe hắn khoe khoang, liền cắt ngang. Tiêu Đô Đốc, trận thủy chiến ở Ký Dương và trận chiến tại Nhuận Đô, người đều có mặt. Người từng giao đấu với người U Thác, người thấy họ thế nào? Tiêu Giác, không có gì đặc biệt. Thần sắc hắn bình thản, Hòa Yến vội giải thích. Trận thủy chiến Ký Dương và trận chiến tại Nhuận Đô, ta cũng có mặt. Dương đại nhân, người U Thác rất tàn bạo, họ đã chuẩn bị từ trước. Thủ đoạn xảo trá, lại tàn sát dã man thường dân Đại Ngụy, thật đáng căm hận. Dương Minh Chi nhìn nàng, hỏi. Họ có ý đồ với đất đai Đại Ngụy không? Hòa Yến, rõ ràng là như vậy. Dương Minh Chi gật đầu. Ta cũng nghĩ như thế. Cả thiên hạ đều nghĩ vậy. Lâm Song Hạc nói, chẳng lẽ không phải sao? Triều đình lại không nghĩ như vậy. Mọi người sững sờ, nhìn về phía Dương Minh Chi. Dương Minh Chi cau mày, thần sắc cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhận được tin, sứ giả của U Thác đang trên đường tới Sóc Kinh. Trong triều, phe chủ chiến và phe chủ hòa tranh cãi không ngừng, bệ hạ có ý định chủ hòa. Điên rồi sao? Yến Hạ chưa kịp để Dương Minh Chi nói hết, đã la lên. Người ta đã đánh đến trước cửa nhà rồi, sao còn có thể chủ hòa? Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ đó là Phật tổ hạ phàm đến để phổ độ chúng sinh? Dương Minh Chi lắc đầu. Không chỉ vậy, họ còn đề xuất thiết lập trường buôn bán ngay trên lãnh thổ Đại Ngụy, hai nước thông thương qua lại. Cách chương.